Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1242, chương 1243, nguy cơ tứ phía. Smiley, hư hóa bên trong thành, một gian thông thường tửu quán bên trong, rộn ràng đoàn người ngồi. Cái này tửu quán sinh ý vẫn là rất tốt, không chỉ có thức ăn mỹ vị, rượu càng là thượng phẩm. Ở cạnh cửa sổ hơi nghiêng, ngồi một người vóc dáng hơi mập nam tử, khuôn mặt trên, lên, gương mặt dữ tợn, trong mắt không lúc đó có lấy tinh quang bùng lên. Hắn danh hô Duyên Khánh, là một gã đáng sợ lục kiếp tiên đế. Hắn không phải là cái gì thế lực người, cũng chính là một cái tán tu, nhưng là hắn cũng là toàn bộ đế vực đại danh đỉnh đỉnh sát thủ. Chỉ cần có tiền, coi như là thất kiếp tiên đế hắn cũng dám giết. Đương nhiên, thành công hay không trước không nói. Chẳng qua người này, thật đúng là xuất kỳ bất ý giết qua một cái thất kiếp tiên đế. Vì vậy thanh danh đại chấn. Không ít người hoặc thế lực không pháp hạ thủ sự tình đều sẽ tìm hắn. Mà lần này, hắn sở nhận nhiệm vụ, chính là giết Diệp Lăng. Hắn mướn chủ chính là Di Vong Cung. Đường đường đế vực bốn đại thế lực một trong, tuyệt đối cự vô phách, tấm tác, một cái chính là tam kiếp đỉnh phong tiên đế tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên giá trị 10 vạn cực phẩm tiên thạch, đây không phải là cho bổn tọa đưa tiền tới mà, tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay. Hồ Duyên Khánh nắm lấy một cái dầu tí tách đùi gà hung hăng cắn một khẩu, cười lạnh một tiếng, từ nửa tháng trước. Nguyên trụ dân tiến công đế vực chi về sau, Diệp Lăng từ từ ở toàn bộ đế vực đều có chút danh khí. Đánh bại dân bản địa bên trong mở ra 8 cái bán thần mạch hải yêu. Cái kia cơ hồ tương đương với ngũ kiếp đáng sợ cường giả. Hơn nữa cứng rắn chống đỡ một gã cửu mạch dân bản địa một kích. Không phát hiện chút tổn hao nào, càng là xúc động không thiếu thế lực tâm. Mặc dù nói đương thời tràng diện hỗn loạn, nhưng là Diệp Lăng tin tức vẫn là nhanh chóng truyền ra ngoài, lại có tầm một tháng, vậy coi như là chúng thần trận chiến bắt đầu rồi. Một hắc mã giết xuất hiện, là còn lại ba đại thế lực tuyệt đối không cho phép ngăn cản dân bản địa bộ tộc. Bốn đại thế lực liên thủ có thể, nhưng là một ngày liên lụy đến lợi ích của mỗi người, đó chính là tuyệt đối không được. Trải qua tìm hiểu, Diệp Lăng tất cả tin tức toàn bộ được bày tại ba đại thế lực trước mặt. Dĩ nhiên, cũng chỉ là tiến vào đế vực chuyện sau đó tình. Tỉ như ngạch hám chấp pháp quân, đặc biệt trở thành hắc giáp quân phó đô thống các loại. Cạn kẽ vô cùng, vì vậy thì có Hồ Duyên Khánh lúc này đây sát thủ cuộc hành trình. Di Vong Cung cũng coi như là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng là cái này Diệp Lăng đã bế quan hơn nửa tháng. Mặc dù nói tiên đế bế quan một lần trăm năm nghìn năm đều không thèm khát. Nhưng là lập tức trên, lên, chúng thần chi chiến khai mở. Hắn chẳng lẽ chưa kể tới trước xuất quan sao? Bổn tọa nhưng là chờ không nổi nữa à? Như không phải Hàn Cầm Hổ đám người vẫn còn ở hư hóa thành. Bổn tọa sớm sát tiến Diệp Lăng trạch viện bên trong. Hồ Duyên Khánh lắc đầu. Trong mắt tràn ra lạnh thấu xương sát cơ. Rất rõ ràng hắn hơi không kiên nhẫn. Hắn nào biết đâu rằng. Đồng dạng chuyện tình. Ở toàn bộ hư hóa bên trong thành. Tối thiểu vẫn tồn tại ba chỗ. Cái kia từng cái. Đều là mỗi bên tự thế lực phái tới chu diệt Diệp Lăng. Ngoại trừ bốn đại thế lực bên ngoài, còn có một số không kém thế lực cũng thu được tham gia chúng thần trận chiến tư cách. Diệp Lăng bên trong gian phòng, hắn cả người tản ra mịt mờ kim quang, khí tức huyền diệu như cầu vồng. Dầm dầm, trong cơ thể, từng cổ một khí tức không ngừng nhốn nháo lấy. Phảng phất là hỏa sơn một dạng, không ngừng bạo nổ phát, cái kia nhất đại đoàn nguyên khí, đã bị hắn cho luyện hóa hầu như hoàn toàn tiêu thất hầu như không còn. thể phách của hắn, huyết dịch, xương cốt, lông phát, thậm chí là tế bào, đều trong lúc lơ đãng, thuế biến bay vọt, bao quát tâm cảnh của hắn cùng linh hồn, đã ở Diệp Lăng ngày đêm tìm hiểu thiên đạo đồng thời xảy ra to lớn chất biến. Cái này nguyên khí, tưởng chừng như là siêu vượt hỗn độn chi khí tồn tại a. Không hổ là tam giới bên trong tất cả linh khí đầu nguồn. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Còn thân ở vũ trụ trong Diệp Lăng không khỏi mừng rỡ như điên. Lúc này đây thu được cái này một đoàn nguyên khí, nhưng là tiết kiệm hắn tối thiểu 1000 năm tu luyện thời gian a. 1000 năm, cái này tuyệt đối không phải một cái nháy mắt liền qua thời gian. Đối với tiên đế mà nói, coi như là không ngắn. Thậm chí còn, Diệp Lăng cửu đại tiên anh bên trong, hiện nay cũng đã ngưng tụ ra từng sợi nguyên khí. Mỗi cái tiên anh bàn tay bên trong, dĩ nhiên có kéo một tia mờ nhạt nguyên khí, đang chậm rãi nhảy lên. Tuy là rất đạm bạc, nhưng là Diệp Lăng lại khiếp sợ phát hiện, cái này nguyên khí dĩ nhiên ngưng tụ không tan, hơn nữa có loại muốn sinh sôi xu thế. Diệp Lăng nhất định không dám tưởng tượng, chính mình tiên anh, nếu như ngay cả nguyên khí đều có thể tạo, vậy mình có phải hay không cũng liền quá đặc biệt kinh khủng. Nguyên khí ha, một khi chính mình tiên anh sinh sôi nảy nở xuất hiện, vậy mình khả năng liền thành một bảo tàng khổng lồ nữa à. Ngắn ngủi này hơn nửa tháng thời gian, Diệp Lăng phía trước hết thảy nhận thức hầu như đều trong khoảng thời gian này phủ định trọng thức. Mặc dù là đời trước Diệp Lăng tu luyện kinh diễm, cũng là ở đoạn thời gian này bên trong bị phủ định. Quá mạnh mẽ, căn bản là bà đem thiên đạo rơi đến trước mắt của mình để cho mình tìm hiểu a. Diệp Lăng cảm thán, trong lòng đương nhiên là vô cùng kích động. Ba, đột nhiên, một tia xuyên thủng thanh âm vang lên. Diệp Lăng cảnh giới, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đột phá đến tứ kiếp tiên đế. Chính là chỗ này kiểu nước chảy thành sông, hơn nữa không có nửa phần làm khó dễ. Cứ như vậy đột phá, Diệp Lăng căn bản không cảm giác được có từng chút một gông cùng xiềng xiếc. Căn bản là tùy tâm sở dục, đây chính là nguyên khí mang cho hắn đáng sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian? Trước khi hắn tới chẳng qua mới nhị kiếp tiên đế, nhưng là hiện nay đây, thời gian mấy tháng, cùng An Lan giao hợp, Thái Hư thần thụ hạ tìm hiểu, thôn phệ nguyên khí, ba đại kỳ ngộ, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn đẩy về phía tứ kiếp tiên đế cảnh giới. Càng chủ yếu, hắn thần mạch, đây chính là mở ra ước chừng 6 cái A, mang cho hắn. Không chỉ có riêng là lực lượng, vậy càng là một cái mới đường sinh ra, một cái quang minh đại đạo, tứ kiếp tiên đế đột phá, cái kia nhưng là một cái đại cảnh giới. Diệp Lăng cảm giác được, cả người tiên lực phảng phất là nấu sôi thủy một dạng. Vào thời khắc này đều sôi trào lên, cô lỗ, vô cùng lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngờ. Hắn kinh mạch. Hắn tiên lực lại một lần nữa thuế biến tinh thuần, mà lúc hắn cái kia nhất đại đoàn nguyên khí cũng bất quá mới luyện hóa 1/3 mà thôi. Còn những thứ khác như trước giấu kín ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, ngắn ngủn hơn nửa tháng, Diệp Lăng căn bản không pháp đem những này nguyên khí hoàn toàn luyện hóa. Diệp Lăng đứng dậy, hắn lên đường một khắc kia. Toàn bộ hư không đều là chấn động. Hô hấp, trong hô hấp, Diệp Lăng hơi thở đều tiết lộ ra nồng trọng chấn áp hư không lực lượng. Nếu như đây, vậy trước tiên bày đặt, phản chính cũng chạy không được. Đợi đến chúng thần chi chiến sau đó mới bế quan tu luyện. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hiện hắn hôm nay, tu vi tứ kiếp tiên đế sơ kỳ. Cửu đại tiên anh, 6 cái thần mạch, lại thêm trên, lên, những thần thông khác, mặc dù là ngũ kiếp tiên đế, hiện nay cũng không làm gì được hắn. Thông thiên tháp, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, không có đi sông, món đồ kia có nhiều thời gian, hay là trước đi chuyển rời một chút, buông lỏng một chút tâm tính. Hư hóa bên trong thành, tửu quán bên cửa sổ lên, Hồ Duyên Khánh ăn nhục thân, uống rượu, khuôn mặt phát cuồng, một tháng, lại đặc biệt tiếp tục như vậy, chúng thần chi chiến lại bắt đầu, vậy ta còn giết cái rắm a? Hồ Duyên Khánh hai mắt bốc hỏa, hoàn toàn không nhịn được, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.